Bí mật của Hoa Hạnh, chương 5, 1, góc truyện audio.com. 15 ngày sau, trên Tây Hồ Giang Nam, một chiếc thuyền lá nhỏ nổi lơ lửng. Gió nhẹ đánh tới, thuyền nhỏ theo gió từ từ đi. Trong thuyền cũng không có lái đò, đương nhiên cũng không còn người mà khua mái chèo. Chỉ là có một bóng trắng nhàn nhạt nằm xuống. Thuyền nhẹ nhàng trôi theo dòng nước không mục đích, cuối cùng mắc cạn ở bên bờ đê đoạn kiều. Gió mát thổi đến mấy đóa sen ven hồ, cũng thổi lên tay áo trắng noãn của người trên đò. Trong trời đất hình như chỉ còn lại sự yên tĩnh đến lành lạnh. Ngoài trăm bước, tiếng vó ngựa vang lên, đành phá vỡ yên lặng lúc này đây. Cô gái áo lam lập tức do dự một chút, rốt cuộc dừng lại bên cạnh thuyền nhỏ. Nàng tự mình nhảy xuống từ lưng ngựa, nhìn bóng trắng trong đò. Nước mắt mê ly đã lã chã rơi xuống. Từ Tuyệt Vân Cốc đi ra ngoài, nàng không chút do dự chọn tuyến đường đi Giang Nam. Hắn đã từng nói, muốn đi 10 dặm đê dài này, nhìn 9 cây hạnh tự tay trồng thời niên thiếu. Nàng biết, hắn nhất định sẽ đi. Cho tới bây giờ đều là người quật cường như vậy. Nếu khi còn sống không thấy được cảnh hoa hạnh đầy trời này, tuyệt đối hắn sẽ không cam tâm. Cho dù là chống đỡ, hắn cũng sẽ chống đỡ đến Giang Nam. Kinh ngạc đứng nhìn ở trước đê, đột nhiên, nàng không dám động bước chân. 5 ngày trước, đã qua kỳ hạn tháng 3, vậy mà nàng vẫn không buông bỏ hy vọng, bởi vì hắn đã từng đồng ý, sẽ theo nàng sống tiếp. Cũng chỉ là 5 ngày ngắn ngủn, hắn nhất định sẽ tiếp tục chống đỡ. Răng ngà âm thầm cắn chặt, phi thân nhảy vọt đến mũi thuyền. Nàng nghiêng người, run rẩy đưa tay ra, muội, rốt cuộc vẫn tìm tới, ngẩng đầu mỉm cười, hắn nhìn nàng, ánh mắt yên tĩnh, nước mắt lăn xuống, nàng vừa tức vừa thương, oán giận nói, sao muội có thể không đến, muội xem, hắn cố hết sức ngước mắt, lộ ra nụ cười thanh nhã như gió mát, sông núi Giang Nam này, rất đẹp, ta nằm ở đầu thuyền nhìn 2 ngày đấy, có lúc ta muốn, nếu có thể chôn xương trong Tây Hồ này, cũng coi như, rất là phong nhã, ít nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cây hạnh chúng ta trồng, trồng khi còn bé, che miệng của hắn lại. Nàng hít một hơi, nói, nhàn, huynh biết không, mạng của huynh, đã không còn là của chính mình, muội không ngại ngàn dặm xa xôi, ăn gió nằm xương để đi tìm huynh, Duyệt đại ca dứt bỏ khúc mắc. Hào phóng tặng thuốc cứu huynh, nếu là huynh lại muốn làm vậy, đời này muội sẽ không tha thứ cho huynh. Đông, Đông Phương sao? Hắn nhàn nhạt mỉm cười. Hắn đối với muội cực tốt. Ảnh Nhi, muội không cần cô phụ, muội không cần cô phụ người nào. Dung Úc Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái, ngắt lời nói, huynh còn chưa chết, cũng đã muốn giao muội cho người khác sao? Huynh luôn là cho là mình là vì tốt cho ta. Nhưng trước giờ cũng không biết, yêu một người, cũng không cần tự tiện vì nàng quyết định bất kỳ chuyện gì. Nhạn Hành Sơ, nếu hôm nay huynh chết ở chỗ này, muội cũng tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi. Ảnh Nhi, trái tim lo sợ, thân thể yếu đuối không chịu nổi cảm xúc đột nhiên ập đến. Cổ họng hơi ngọt, nhẹ giọng ho khan, máu tươi đỏ sẫm đã không thể đè nén mà chảy xuống khóe môi. Nhàn, muội sẽ không để cho huynh chết, đời này kiếp này, huynh nhất định hầu ở bên cạnh muội, ôm thật chắc thân thể của hắn. Nàng lấy ra cao cây tục đoạn, miệng hé mở, mớm thuốc vào trong miệng hắn, cho đến khi dung nhan tái nhợt như chết trong ngực dần dần nổi lên một tia huyết sắc. Nàng mới an tâm, cẩn thận từng ly từng tí đỡ người hắn dậy, an trí hắn ở bên trong thuyền. Buông rèm xuống, mặc cho thuyền nhỏ theo gió phiêu lưu, trong mùi màu đen của thuyền nhỏ, một lò sưởi nhỏ bằng đất đỏ hồng đặt ngay giữa khoang thuyền. Lửa than hồng sáng tản ra sự ấm áp, nửa nằm ở trên giường, Nhạn Hành Sơ cảm thấy một luồng hơi thở chân thật chạy ở trong người. Sưởi ấm toàn thân, hàn độc lạnh thấu xương 8 năm nay không ngừng trong người xâm nhập đã bị xua tan. Lại không nghĩ rằng lại có một ngày có thể thoát khỏi đau đớn khắc cốt ghi tâm đã sớm quen thuộc. Cao của 9 đoạn cây tục đoạn, hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng đầy dịu dàng. Mặc dù nàng không nói, hắn cũng hiểu vì thuốc này, nàng đã tốn bao nhiêu công phu, tay của huynh lạnh quá, đem lò đất đỏ hồng rời lại gần một chút, Dung Úc Ảnh nắm tay của hắn, không ngừng hà hơi, từ nhỏ đều là như vậy, hắn dễ dàng bị lạnh, đến mỗi lần thời tiết chuyển lạnh, bàn tay đầu lạnh đến dọa người, làm thế nào cũng không ấm lên được, bởi vì được nàng nắm, vẻ mặt Nhạn Hành Sơ ôn hòa, cười nói, khi còn bé, tay của muội lạnh hơn, mỗi lần đều muốn ta giúp muội sưởi ấm, đó là bởi vì muội ham chơi, tựa mặt vào trong ngực hắn, Dung Úc Ảnh lẩm bẩm, muội thích mùa đông, thích tuyết, gió lạnh lẽo thổi trên người rất kích thích, rất thoải mái, nhưng mỗi lần để huynh theo muội ra ngoài, huynh đều không phục, vừa đến mùa đông huynh lập tức bọc áo khoác lông chồn cả ngày không chịu ra cửa. Còn nói cái gì trời lạnh nên đợi tại trong phòng hơ lửa. Dù lòng không phục thế nào, chỉ cần muội mở miệng, đâu có lần nào ta cự tuyệt, cố hết sức giơ tay lên, khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, Nhạn Hành Sơ mỉm cười, tựa như chín cây hạnh giang nam này, cũng là trồng vào thời điểm mùa đông. Ừ, khi đó huynh nói đầu mùa xuân trồng cây, bọn húng mới có thể sống tốt được. Hết lần này tới lần khác muội vội vã muốn phải trồng vào mùa đông. Về sau tuy là huynh không ngăn cản được muội, vẫn theo muội trồng bọn chúng. Vài ngày sau đó còn phải trong bọc chăn bông thế nào cũng không chịu ra cửa. Muội nhớ được mấy ngày liên tục lúc ấy lỗ mũi huynh đều là hồng rực. Hồi tưởng lại tình hình lúc ban đầu, nàng không nhịn được cười nói. Trong mắt hiện lên nụ cười. Quang cảnh tuổi thơ hiện lên từng màn trước mắt, hắn nhớ, khi trồng cây hạnh cuối cùng, nàng vui vẻ cười, nói đợi đến khi hạnh hoa nở rộ, nàng sẽ làm tân nương của hắn, lời nói của trẻ con, nhưng lại là thời gian thực sự trong trẻo nhất đời này. Khi đó hắn nghĩ mình sẽ chăm sóc nàng một đời một thế. Sao lại ngờ tới sau lại sinh ra trắc trở như thế? Nhạn, huynh đang nghĩ gì vậy? Nàng không thích nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của hắn, làm vậy khiến cho nàng không đoán ra tâm tư của hắn. Ta đang nghĩ, qua ít ngày nữa, chúng ta cùng đi xem cây hạnh năm đó trồng xuống một chút thôi. Hiện tại vừa đúng lúc hoa hạnh nở rộ, muội nên đi coi một cái. Nhạn Hành Sơ cười nhạt nói, cười như không cười nhìn hắn. Dung Úc Ảnh nói, Nhạn ca ca. Huynh là đang thúc giục Tiểu Ảnh Nhi thực hiện lời hứa năm đó sao? Hoa hạnh nở ra, nàng muốn làm tân nương của hắn. Nghĩ tới đây, thoáng hiện màu đỏ hồng nhàn nhạt bay lên gò má như bạch ngọc của nàng. Muội vẫn nhớ, Nhạn Hành Sơ có chút kinh ngạc. Năm đó, nàng còn là một đứa bé không tới 10 tuổi. Chuyện đồng ý với huynh, mỗi một chuyện muội đều nhớ. Nàng đẩy hắn một cái, nói. Nhạn, muội mệt quá, huynh đi vào ngủ một chút được không? 15 ngày qua cũng không được nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại hắn đã không sao. Trái tim được buông lỏng, cơn buồn ngủ cũng lập tức xông tới. Thúc giục hắn rời vào phía bên trong, nàng nhắm mắt lại, tựa vào đầu giường ngủ. Vươn tay, thương tiếc mơn trớn dung nhan mệt mỏi của nàng. Hắn cười nhạt, trước đây, lão nhân trong hạnh lâm nói. Mùa hoa hạnh nở rộ, hạnh phúc cũng đến, 3 ngày trước, khi hắn kéo thân thể bệnh tật đi tới Giang Nam, chính là thời điểm hoa hạnh đầy trời, rực rỡ mà tươi đẹp, vậy có phải có ý nghĩa, hạnh phúc đã đến hay không? Huynh nói, bây giờ 9 cây hạnh miêu kia chắc là rất cao rồi nhỉ? Trên xe ngựa, Dung Úc Ảnh vừa uống nước ô mai ướp lạnh, vừa hào hứng hỏi, 10 năm trước hạnh miêu đã sớm cao hơn muội rồi. Nhìn cái chén trong tay của nàng, Nhạn Hành Sơ có chút buồn cười. Rõ ràng đi chợ là vì thuê chiếc xe ngựa, nàng lại không ngừng mua một ít thức ăn thức uống. Nào là bánh ngọt hoa hồng thập cẩm, bánh dứa thất xảo, bà bánh chưng, đồ ngọt phong phú chất đầy xe. Trong mắt xẹt qua vẻ áy náy. Dù sao nàng vẫn là đứa bé. Mấy năm qua, hắn dồn ép nàng quá chặt rồi. Đó là cần phải vậy. Dung Úc Ảnh hì hì cười một tiếng, đẩy rèm xe ra ngó ra bên ngoài, lập tức tới ngay thôn Hoa Hạnh, ở nơi đó không những có thể nhìn thấy cây hạnh chúng ta trồng xuống, còn có thể ăn mẻ hạnh mới, bánh hạnh nhân nướng, rượu hoa hạnh lâu năm. Con có, gió từ rèm xe trong thổi vào, khí lạnh đầu mùa xuân đánh tới. Nhạn Hành Sơ che miệng ho nhẹ một tiếng, nắm vạt áo thật chặt, cười kéo đầu nàng ngó bên ngoài xe vào. Một lát đến đó, nhất định cho muội ăn thỏa thích. Được, ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt lại thỉnh thoảng ngó ra ngoài như cũ. Từ nhỏ đến lớn, cơ hội nàng ra cửa vô cùng ít ỏi. Cho dù xuất cốc tuần tra phân đàn, cũng là đến đi vội vàng, mà nay hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Bên cạnh lại có hắn đi cùng, tự nhiên cảm thấy hết sức mới mẻ thú vị. Không lâu sau, đã đến thôn Hoa Hạnh, đẩy màn xe ra, xa xa trông thấy cờ của quán rượu giữa không trung. Dung Úc Ảnh nhảy xuống xe đầu tiên. Nơi này chính là thôn Hoa Hạnh sao? Sao muội cũng không thấy rừng hạnh vậy? Hơn nữa trừ quán rượu xa xa, ngay cả một gia đình cũng không có. Qua quán rượu Thanh Phong, rẽ một cái, là có thể nhìn thấy rừng hoa hạnh rộng lớn rồi. Ở đây người ta lấy hạnh mà sống, ăn uống đều dựa vào mấy trăm mẫu rừng hạnh, đương nhiên sẽ sống gần rừng hạnh. Càng đi về phía trước một chút, có thể lập tức thấy được rồi. Nhạn Hành Sơ tự nhiên cười nói. Nha một tiếng, nàng lấy một chiếc áo khoác phủ thêm giúp hắn. Thân thể hắn còn chưa thật sự tốt, cho dù cao cây tục đoạn kỳ diệu thế nào, hàn độc hành hạ mấy năm qua từ lâu đã lưu lại mầm bệnh. Thân thể hắn vốn mỏng manh hơn người thường, ngày thường có nội lực hộ thân cũng không đáng lo. Hôm nay nội lực đã mất hết, bảo nàng làm sao có thể không chăm sóc hắn cẩn thận. Cười nhạt, Nhạn Hành Sơ dắt bàn tay nhỏ bé của nàng, cùng nhau chậm rãi đi về phía thôn Hoa Hạnh, cùng hắn một mạch đi về phía trước, trái tim không khỏi nhảy nhót. 10 năm nay, chưa bao giờ đến nơi này, tất cả người và vật đã sớm không còn, vậy mà cây hạnh trồng xuống cùng hắn 10 năm trước, lại đón gió mà cười như cũ. Nông dân cày dệt, đứa bé bướng bỉnh, gà gáy chó sủa, cuộc sống bình tĩnh mà đơn thuần. Thỉnh thoảng gió xuân phất qua, hoa hạnh đầu đầy, thổi lên lạc hồng như mưa đầy trời. Sẽ phải rất đẹp đi, nàng suy nghĩ mất hồn. Vậy mà lúc đi tới quán rượu Thanh Phong, Dung Úc Ảnh sợ ngây cả người. Lá cờ của quán rượu rách tan tành treo nghiêng nghiêng, bàn ghế xốc xếch nghiêng ngả. 7-8 băng ghế dài té lăn trên đất, trên bàn trên đất đều là chén bể mảnh sứ vỡ. Cả quán rượu vắng ngắt, tựa như gặp kiếp nạn lớn. Phương hướng rừng hạnh, cả rừng hạnh bị cháy sạch sạch sẽ. Cành cây đen nhánh gãy đoạn bốc lên khói đen lượn lờ. Hơn 100 mẫu rừng hạnh, mấy chục năm kinh doanh, lại giữa vài ngày ngắn ngủn bị hủy bởi một cuộc trúc dung tai ương. Trúc dung là thần lửa. Truyền thuyết kể rằng ở trên thiên cung, thủy thần cộng công làm phản đem quân thiên ma đánh thiên giới. Hỏa thần trúc dung bèn đem quân ra đánh. Sau nhiều trận đánh nhau to với cộng công, cuối cùng đã dẹp được loạn tạc. Cộng công bị trúc dung đánh bại. Cộng công húc đầu vào vách Bất Chu Sơn ở phía tây. Núi này vốn là một cây trụ chống trời, đã bị cộng công húc làm gãy. Nhân gian chìm trong đau khổ. Đây là, chuyện gì xảy ra? Chạy về phía trước mấy bước, Dung Úc Ảnh khiếp sợ nhìn qua tất cả cảnh vật trước mắt. Cao mày nhìn lại, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhạn Hành Sơ cười nhạt, trong lúc mơ hồ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Đây rõ ràng không phải thiên tai đơn thuần, nếu chỉ là rừng hạnh bốc cháy, các gia đình trong vòng 10 dặm chắc chắn sẽ cứu. Đây là cánh rừng bọn họ dựa vào mà sinh sống, cho dù liều tính mạng cũng sẽ không để ý. Hơn nữa đây là địa giới Dương Châu, nổi lên hỏa hoạn lớn như thế, chắc chắn nha môn sẽ để ý, mà tình hình bây giờ như vậy. Chẳng những không còn rừng hạnh nữa, mà dân cư quán rượu cũng đều không có một bóng người. Rõ ràng chính là quan gia gây nên, chóc lúc tự tìm chết. Trong nhà gỗ nám đen bên rừng hạnh lại có một lão ông còng lưng đi ra. Run rẩy ngồi xuống trên bậc cửa, thần thờ nhìn chằm chằm một ít rừng hạnh đã tàn. Lão nhân ra, tâm ý Dung Úc Ảnh vừa động, tiến lên kêu, sững sờ đứng đó, lão ông dường như không phát giác gì. Lão nhân ra, Dung Úc Ảnh lại kêu một tiếng. Một hồi lâu, con mắt đục ngầu bỗng nhúc nhích, chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, lão nhân gia, ngồi xổm người xuống bên cạnh hắn. Nhạn Hành Sơ nhẹ nhàng nói, chúng tôi bởi vì yêu thích rừng hạnh này mà đến, nhưng không nghĩ thấy được tình cảnh trước mắt, có thể nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao một rừng hạnh thật tốt lại trở nên như thế? Lão ông ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Nhạn Hành Sơ trong mắt thoáng qua một tia dị sắc. Ngươi là người trước đó vài ngày, mỉm cười gật đầu, Nhạn Hành Sơ nói. Chính là tại hạ, mấy ngày trước đây hắn kéo thân thể bệnh nặng đi tới nơi này. Chính là vị lão nhân trước mắt này dẫn hắn tìm được này 9 cây cây hạnh. Khi đó ông vẫn còn tinh thần phấn chấn, thậm chí lưu loát leo lên cây hạnh già, hái được hạnh cho hắn hâm rượu. Không ngờ ngắn ngủn mấy ngày, hành động lại trở nên chậm chạp lại thần thờ như thế. Than thở một tiếng, ánh mắt nhìn hai người một vòng. Lão ông lúc này mới từ từ nói đầu đuôi câu chuyện xảy ra. Thì ra là trước đó vài ngày, nước Hy La cử quân xâm lấn, Vĩnh Lạc Hầu mang binh xuất chinh, đại thắng mà quay về. Vì vậy Hoàng thượng Long Tâm cực kỳ vui mừng, phong thưởng Dương Châu cho Vĩnh Lạc Hầu. Chuyện này không liên quan đến dân chúng, bất kể là người nào trông coi Dương Châu, bọn họ vẫn sống cuộc sống của mình. Vậy mà sai là sai bởi Vĩnh Lạc Hầu tới thôn Hoa Hạnh một lần. Lại bị cảnh sông núi đẹp đẽ nơi này hấp dẫn. Muốn tạo một vườn riêng rộng lớn ở đây. Vì vậy không tới 10 ngày, tất cả hộ gia đình bị buộc phải di chuyển. Cho dù là rừng hạnh trăm năm này, cũng bị một cây đuốc làm cháy sạch sạch sẽ. Cả đời lão ông sống ở chỗ này. Mặc dù rừng hạnh trước mắt đã sớm hóa thành cho bụi, nhưng lại vẫn không đành lòng rời đi. Như vậy, đi ra khỏi đây, những nông dân cả đời trồng cây hạnh kia phải sống như thế nào? Nhạn Hành Sơ nhíu mày mà hỏi. Lắc đầu một cái, lão ông nói, đi ra khỏi đây, sao có thể tiếp tục sống? Thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không có. Buồn cười, làm quan là có thể như vậy phải không? Chẳng lẽ Thái Thú Dương Châu cũng không để ý sao? Dung Úc Ảnh cả giận nói. Hiện tại tất cả Dương Châu này thuộc về quyền cai quản của Vĩnh Lạc Hầu. Thái Thú cũng phải nghe hắn. Huống chi đất này vốn là của Hoàng gia. Hiện tại muốn lấy lại thì có ai dám nói nhiều một câu. Lão ông đấm đấm chân. Thân thể cứng ngắc đứng lên. Nói, hai vị vẫn nên nhanh chóng rời đi đi. Thôn Hạnh Hoa này, đã không cần thiết ở lâu. Lão ngài tính toán, tiến lên trước một bước. Nhạn Hành Sơ vịn hắn, hỏi, đẩy đôi tay hắn nâng đỡ ra. Lão ông cố hết sức ho khan vài tiếng. Hơn nửa đời người cũng đợi trong thôn Hạnh Hoa này. Sống từng tuổi này, còn tính gì nữa? Hắn phất tay một cái. Nói, các ngươi hay là đi thôi. Dứt lời, hắn lắc đầu một cái. Run rẩy mà đi vào nhà gỗ. Cánh cửa gỗ bị tàn phá bắt đầu khép kín chặt lại. Không còn động tĩnh, cách chương.